Xin chào trường Anfi 10. Chương 11, không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngụy Thúc Dịch bước lên cầu thang cùng Tùy Tùng, trong đầu vẫn vang vọng những lời buộc tội của cặp vợ chồng nọ. Nửa canh giờ trước, tại nha môn, đại nhân, đôi vợ chồng nhà Chu mà ngài dặn phải giam riêng đã tỉnh. Giờ có thể nói chuyện được rồi. Ngụy Thúc Dịch liền đích thân đến gặp họ. Hai người được đưa từ biệt viện ở ngõ Liễu Kha ra ngày hôm qua. Ngụy Thúc Dịch đã điều tra ra rằng chính cặp vợ chồng này đã bắt cóc Tuế Ninh đến Hợp Châu. Thực ra cũng không cần điều tra quá kỹ. Những tờ máu viết lời thú tội trong xe ngựa của hắn đã nói lên tất cả. Sau cuộc thẩm vấn theo lệ, người phụ nữ bắt đầu khóc lóc thảm thiết, khiến Trường Cát suýt không giữ nổi vẻ mặt. Chính cô ta đã đâm mù mắt dân phụ và đánh chúng tôi bị thương. Cô ta đã lấy hết tiền bạc và đồ có giá trị của chúng tôi. Cô ta còn bán chúng tôi đến ngõ Liễu Kha. Chưa hết, cô ta còn bắt cóc cả đứa con nuôi mà chúng tôi nuôi suốt 8 năm. Còn nữa, người đàn ông yếu ớt nói thêm, còn một con lừa. Nếu không có chứng cứ rõ ràng về tội trạng, hai người này thật giống như nạn nhân, đòi quan xử án. Vậy, Trường Cát, Thường cô nương, hóa ra lại mạnh mẽ đến vậy sao? Đây đâu phải mỹ nhân, rõ ràng là một nữ tráng sĩ. Ngụy Thúc Dịch hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thực sự. Đại nhân, vậy có nên chữa trị cho họ không? Khi thấy vị quan điều tra bước ra khỏi phòng thẩm vấn, một lang trung chờ bên ngoài hỏi một cách thận trọng. Hỏi xong rồi thì không cần lãng phí thuốc nữa. Ngụy Thúc Dịch quay người bước đi. Những người này tội ác tày trời, dù có chịu thêm bao nhiêu hình phạt đi nữa cũng không đủ để chuộc lại tội lỗi của họ. Việc trị thương cho họ rồi lại vứt bỏ một nửa, so với những gì họ đã gây ra, cũng đã là quá nhân từ. Hơn nữa, cô nương trẻ tuổi kia đi đường xa không dễ dàng. Đánh người đến mức này chắc hẳn đã tốn không ít sức lực. Làm sao hắn có thể để nàng phí công vô ích? Chỉ là, ngươi nói xem, Thường cô nương kia làm sao lại có thể làm được điều đó? Ngụy Thúc Dịch tò mò hỏi. Trường Cát, thuộc hạ cũng muốn biết. Do đó, khi Trường Cát nhìn thấy Tuế Ninh lần nữa trong trà lâu, ánh mắt hắn đầy vẻ ngạc nhiên. Gần đến trưa, quán trà chỉ có thể phục vụ trà và điểm tâm, không còn khách nào khác. Cả tầng 2 rộng lớn chỉ còn mỗi Tuế Ninh ngồi tại chỗ. Ngụy Thúc Dịch ngay lập tức nhận ra bóng dáng ấy ngồi bên cửa sổ. Bóng dáng ấy quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản. Nàng từ tốn đứng dậy. Ngụy Thị Lang, Tuế Ninh cố tình nhắc nhở bản thân đứng lên. Trước kia nàng không có thói quen chủ động nói chuyện hay chào hỏi quan lại, càng không phải là một người trẻ tuổi như Ngụy Thúc Dịch mà nàng từng coi thường. Nhưng giờ nàng là Tuế Ninh, nên phải tập quen dần với điều đó. Hai người tuy đã gặp nhau hai lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Thúc Dịch được nhìn thấy cận mặt cô nương họ Thường. Chỉ một lần gặp mà cảm thấy thật không tầm thường. Ví như lúc này, tuy nàng đã đứng dậy, nhưng không hề khiến hắn có cảm giác đang đón tiếp ai cả. Nàng nhỏ tuổi hơn hắn, vóc dáng dĩ nhiên cũng không so được với một nam nhân trưởng thành như hắn. Xét về thân phận, hắn là quan lại triều đình, còn nàng chỉ là một tiểu thư khuê các. Nhưng không hiểu sao, nàng lại không tỏ ra ở thế yếu. Loại khí chất vi diệu này không thể giả tạo được, cũng không thể che giấu. Ngụy Thúc Dịch vốn là người cầu toàn, mà sự cầu toàn thường xuất phát từ cảm giác nhạy bén hơn người đối với sự vật. Trong lòng hắn càng thấy thú vị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười giơ tay lên. Xin lỗi đã để Thường cô nương đợi lâu, mong được thông cảm, ta nói sẽ đợi đến trước giờ ngọ, không phải là muộn. Tuế Ninh nhìn hắn, Ngụy Thị Lang bận rộn với công vụ, điều này có thể hiểu được. Đối diện với ánh mắt nàng, Ngụy Thúc Dịch càng thấy thú vị, không hề tự cao, nhưng cũng không hề khiêm tốn. hắn vốn sinh ra đã được khen ngợi về gia thế, tài học và ngoại hình. Chưa bao giờ hắn phải tự nhận thức về sự xuất sắc của mình mà không có người khác nhắc nhở. Vì vậy, mỗi lần đối diện với ai, hắn luôn cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục, thậm chí tò mò. Nhưng trong mắt cô nương này, không hề có những điều đó, thậm chí còn không có chút hứng thú. Ngụy Thúc Dịch không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trong mắt hắn nụ cười lại càng sâu hơn. Giờ đã đến giờ ngọ, không biết Thường cô nương có hứng thú cùng đến tửu lâu đối diện dùng bữa không? Tuế Inh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, hai người cùng rời trà lâu, đi đến tửu lâu đối diện. Tửu lâu này buôn bán rất tốt, đại sảnh đã chật kín khách. Người phục vụ trực tiếp dẫn Ngụy Thúc Dịch và mọi người lên một phòng riêng trên lầu 2. Đây rõ ràng là đã được sắp xếp từ trước. Trong lòng Tuế Ninh hiểu rõ, nhưng tại sao Ngụy Thúc Dịch lại chắc chắn rằng nàng sẽ đồng ý đến đây? Tuy có thể giải thích rằng đó là phương châm cẩn tắc vô áy náy, nhưng nàng thật sự nhất định sẽ đồng ý. Dù sao thì sau khi nói chuyện xong mới về biệt viện, chắc cũng không còn gì để ăn. Và lại ngồi trong trà lâu, nàng đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn ở tửu lâu này rồi. Sau khi gọi món, Trương Cát và A Chiết ra ngoài canh giữ, nhìn cậu bé nhỏ tuổi, nghĩ đến những việc của Thường cô nương, Trương Cát ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng hạ giọng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi bị ép buộc phải theo Thường cô nương sao? A Chiết ngơ ngác, ép buộc gì cơ, đi theo Thường cô nương ấy mà. Trương Cát ra hiệu cho cậu hạ thấp giọng, có phải bị ép không? A Chiết nhìn hắn như thể đang nghe những lời vô lý, rồi hoảng hốt, huynh cẩn thận lời nói, cô nương là ân nhân cứu mạng của ta. Trương Cát gật đầu, rồi im lặng khép miệng. Trong phòng, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Ngụy Thúc Dịch đưa một miếng ngọc bội cho Tuế Ninh. Tuế Ninh vừa nhìn liền nhận ra món đồ này. Đây là đồ lấy từ trên người Chu Nhị Xuyến. Người ta nói là của Thường cô nương. Tuế Ninh khẽ gật đầu. Đó là của nàng, là thứ nàng để lại cho A Lý trước khi rời khỏi kinh thành năm ấy. A Lý đã giữ bên mình suốt những năm qua sao? Nàng nhận lấy, cầm trong tay, dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, vô tội của A Lý. Hành trình đến Hợp Châu lần này, Ngụy Mỗ thực sự phải cảm ơn Thường cô nương rất nhiều. Giọng nói ấm áp dễ nghe của Ngụy Thúc Dịch cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuế Ninh. Ngụy Thị Lang cảm ơn ta điều gì? Có hai điều phải cảm ơn. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói. Thứ nhất, Thường cô nương đã đưa cho ta những tờ giấy cung tội, giúp ta rất nhiều. Nếu không có chúng, nhiệm vụ đến Hợp Châu của Ngụy Mỗ sẽ không thể suôn sẻ như vậy. Tuế Ninh khẽ ngạc nhiên. Hôm đó ngươi đã nhìn thấy ta. Hắn cười mà không đáp, xem như đã thừa nhận. Tuế, nàng đã nói mà, tại sao hắn lại nói rằng tìm thấy? Thường cô nương, là tìm thấy. Thường cô nương, hóa ra ngay khi nàng trốn vào xe ngựa của hắn, hắn đã để ý đến nàng rồi. Nhưng, đã biết có người trốn trong xe ngựa của mình, mà hắn chỉ đứng nhìn như vậy sao? Người này thật kỳ lạ. Nàng không khỏi nhớ đến những lời than thở đầy bất lực trong những bức thư từ bạn cũ. Lúc nhỏ, nàng ít khi quay về kinh thành, vì vậy không biết Ngụy Thúc Dịch khi còn bé trông như thế nào. Những ấn tượng về hắn đều từ những lá thư của bạn nàng. Ấn tượng của nàng về Ngụy Thúc Dịch cũng thay đổi theo tâm trạng của bạn nàng. Con trai nhà ta đẹp hơn cả con gái. Con trai nhà ta cực kỳ thông minh. Quả là thần đồng, nhưng nó có vẻ hơi hỗn xược. Thằng nhóc này đã khiến ba thầy giáo bỏ đi rồi a. Làm sao ta lại sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy? Nét chữ cũng trở nên cộc cằn, không còn dịu dàng yêu thương nữa. Nhưng, Thường cô nương làm sao nhận ra đó là xe ngựa của ta? Ngụy Thúc Dịch thăm dò hỏi. Đây chính là hỏi dò. Tuế Ninh vẫn giữ vẻ bình thản, ta không nhận ra, chỉ tình cờ trốn vào, thấy xe ngựa được trang trí xa hoa, hẳn là của người có địa vị, nếu có lương tâm thì sẽ không làm ngơ trước việc này. Không ngờ lại tình cờ đến được tay Ngụy Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Ta đã nói mà, nếu cô nương nhận ra đó là xe của ta, sao lại không tìm ta giúp đỡ chứ? Tuế Ninh không bình luận gì thêm. Thực ra nàng đã nhận ra đó là xe của nhà họ Ngụy. Nhưng nàng khi đó đã nhầm Ngụy Thúc Dịch với Ngụy Dục. Và nàng khi đó cũng chưa biết mình là ai. Điều thứ hai phải cảm ơn là ơn của Dụ Công. Ngụy Thúc Dịch không dừng lại ở chủ đề trước, mà tiếp tục, cô nương tự thoát khỏi hiểm cảnh mà không cần sự giúp đỡ của ta. Nhưng cô vẫn đồng ý cùng ta trở về kinh. Điều này giúp ta có được một ân tình từ Dụ Công. Tuế Ninh nhìn hắn, tại sao không để hai ân tình bù trừ cho nhau? Ngươi không cần đòi lại ân tình từ ông ấy nữa. Ngụy Thúc Dịch lắc đầu không đồng ý. Sao có thể lẫn lộn như vậy? Ta nợ cô một ân tình. Dụ Công nợ ta một ân tình. Tính toán như vậy mới rõ ràng minh bạch. Tuế Ninh nhìn hắn, chỉ thấy người này mặt dày vô cùng, nhưng lại vô cùng thẳng thắn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hắn khá hào phóng, không thiếu đồ ăn thịt. Thôi cũng được, nếu hắn thừa nhận nợ nàng một ân tình, thì A Tăng cũng không bị thiệt. Dù gì trong việc đòi nợ ân tình, nàng chưa bao giờ nương tay. Xin mạo muội hỏi, thường cô nương có từng học võ không? Ngụy Thúc Dịch hỏi một cách tình cờ. Tuế Linh hơi thay đổi ánh mắt. Ngụy Thúc Dịch đã có được ngọc bội, gặp Chu Nhị Xuyến, chắc hẳn cũng đã biết những gì nàng đã làm. A Lý vốn không phải người luyện võ, nhưng Tuế Ninh cần giải thích những điểm bất thường của mình, nên chỉ trả lời một cách mơ hồ. Chỉ là chút ảnh hưởng từ nhỏ mà thôi. Không hổ danh xuất thân từ gia đình võ tướng. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, không rõ hắn có bị nàng đánh lừa hay không. Rồi hỏi thêm vài chuyện khác, tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực chất đều là sự tò mò thăm dò. Tuế Ninh đáp lại có phần mệt mỏi, trong lòng đã lén lút lật mắt, may mà đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, cuối cùng cũng bịt miệng hắn lại. Cách chương